Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, cầu hôn. Tào Ngu Thu nhìn sang, liền thấy thiếu nữ trên mặt mang theo vài phần bi thương. Tựa hồ rất thương tâm dáng vẻ, Tào Ngu Thu có chút bối rối. Không, không, không phải, đây chính là dưỡng hồn ngọc, quá quý giá, ta không thể tùy tiện thu. Viên Thư Kỳ nói rằng, không có quan hệ, ta nhị ca trên người còn có. 2 ngày nữa ta liền nói ta dưỡng hồn ngọc phối mất rồi. Nhường hắn lại đưa đồng thời cho ta được rồi. Nghe ta nhị ca nói, cái này mặt trên còn khắc lên cái gì ngưng thần trận pháp. Đối với tu luyện rất mới có lợi, ta hầu như không thế nào tu luyện, mang theo cũng là lãng phí. Vì lẽ đó, đưa cho ngươi, Ngu Thu đại ca. Tào Ngu Thu chù trừ một chút, vẫn là tiếp nhận ngọc bội. Vừa tiếp nhận ngọc bội, cũng cảm giác được một luồng mát mẻ khí tức, xuyên vào thân thể của chính mình, rơi vào rồi chính mình thần hồn, phi thường thoải mái. Vừa tiếp xúc chính là như vậy hiệu quả. Nếu như quanh năm suốt tháng tiếp xúc, thật là như thế nào hiệu quả đây? Tào Ngu Thu đem ngọc bội thiếp thân đeo được, sau đó dùng tay sờ sờ. Trước mắt cô bé này, mình nhất định sẽ cố gắng đối xử, sẽ không phụ lòng nàng. Có một ngày, chính mình sẽ cùng nàng sinh ra con trai của bọn họ. Khối này dưỡng hồn ngọc, liền làm ra truyền bảo bối đi. Nghĩ tới đây, Tào Ngu Thu nội tâm an tâm một chút. Một đôi người trẻ tuổi hạ xuống liền nói đến nói. Nói cũng đơn giản là, bọn họ phân biệt sau đó. 2 người từng người trải qua, tâm tình. Thế nhưng, bọn họ hiện tại chính ở vào phi thường yêu thích đối phương. Đối với đối phương có lớn vô cùng lòng hiếu kỳ giai đoạn. Vì lẽ đó, chính là nói phi thường bình thản sự tình. 2 người cũng đều rất có hứng thú. Tào Diệc Dụng quay đầu lại thoáng nhìn một chút chuyện này đối với tiểu nhi nữ. Quả nhiên, mang Ngu Thu đến là đúng. Cái này tôn nhi từ nhỏ thận trọng. Một lòng muốn trở thành gia tộc người nối nghiệp. Chưa từng có đặt chân qua tình tình ái ái. Vốn là, hắn còn tưởng rằng người cháu này như vậy tính cách không tốt. Dù sao hơn 30 tuổi người, đều không có nói qua luyến ái. Hắn đều muốn lấy vì là người cháu này có phải là có cái gì tật xấu. Vẫn là cong, có điều, hiện tại, đột nhiên cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu như chính mình người cháu này là công tử nhà giàu loại hình. Phỏng chừng. Viên gia khẳng định là sẽ phản đối chuyện này đối với tiểu nhi nữ cùng nhau chứ. Như bây giờ, thật sự rất tốt, cũng chính là vào lúc này, mọi người tiến vào viên gia vườn trái cây, trừ Tào Diệc Dụng trước đây đã tới. Những người khác đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vườn trái cây linh khí quả thực quá dồi dào. Vườn trái cây bên trong cây ăn quả, tuy rằng đều rơi hết lá cây. Nhưng nhìn lên vẫn là đẹp như vậy. Tư thái yêu mỹ. Cành cây sum xuê. Tuy rằng đều là chọc lốc. Thế nhưng dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đặc biệt là Lãnh Trần Hiêu. Bối Thanh Tâm. 2 người này cảm thụ là sâu sắc nhất. Bọn họ dù sao cũng là kim đan kỳ cao thủ. Đối với linh khí cảm giác là rất nhạy cảm. Bối Thanh Tâm âm thầm cảm khái. Chẳng trách vị đại nhân này. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, ở như vậy động thiên phúc địa, muốn không tăng lên cũng khó. Mọi người đón lấy đi vào trong, liền nhìn thấy dâng lên lượn lờ sương mù nước linh tuyền. Lãnh Trần Hiêu trên mặt tràn đầy khiếp sợ, như vậy nước linh tuyền, như vậy phẩm chất nước linh tuyền, liền bị tùy ý gác lại ở nơi này. Xem ra tựa hồ không có ai lưu ý dáng vẻ, vị đại nhân này cũng thật là vô cùng bạo tay đây. Vừa lúc đó, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trang Lưỡi Liềm, Bạch Quyền, xa xôi chạy tới, quay về Viên Thư Duật dùng sức đong đưa đuôi. Lãnh Trần Hiêu, Bối Thanh Tâm lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Này 5 con chó, không, 3 con chó, 2 con sói, là linh thú không nói. Còn có, con kia chó lớn, dĩ nhiên là kim đan kỳ linh thú. Bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ, tiêu tốn mấy trăm năm, mới tu luyện tới kim đan kỳ. Thế nhưng, vị đại nhân này trong nhà, tùy tiện một con xem vườn trái cây chó, chính là kim đan kỳ. Bọn họ làm sao có thể không bị đả kích đây? Vào lúc này, thất thải, bảy màu, bay tới. Oa, đại nhân tới, đại nhân tới. Chấm ngoặc kép, nhìn linh động thất thải, bảy màu, La Tiêm Tiêm lộ ra nụ cười vui mừng. Này con chim, cũng quá đáng yêu. Thất thải, bảy màu, tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng dùng không ít nước linh tuyền, linh thực, cũng là càng ngày càng thông nhân tính. Nghe được thất thải, bảy màu, kỳ ra tất cả mọi người đi ra gian nhà, nhìn thấy Viên Thư Duật dẫn theo một nhóm lớn người, cũng là hơi kinh ngạc. Viên Thư Duật nói chuyện, Huyền Dã, ngươi nhường đầu bếp chuẩn bị một chút, buổi trưa mở tiệc, chiêu đãi những khách nhân này. Kỳ Huyền Dã theo tiếng mà đi. Tiếp đó, mọi người tiến vào Viên Thư Duật nhà ở. Đương nhiên, tùy tùng mà đến nô bộc là không có tư cách tiến vào. Những này nô bộc bị Kỳ Huyền Linh ở mặt khác một căn trong phòng chiêu đãi. Mặc dù là chiêu đãi nô bộc quy cách, cũng là nhường những người này phi thường kinh hỉ. Chiêu đãi nước trà là nước linh tiền phao. Mang lên trái cây, là vườn trái cây sản linh quả. Kỳ Huyền quy tồn hạ xuống, mà ở Viên Thư Duật trong phòng, bị chiêu đãi những người này, uống chính là nước linh tuyền phao trà ngộ đạo. Trái cây chia làm hai loại, một loại là vườn trái cây bên trong sản, một loại là Long Châu không gian sản, còn có một chút bánh ngọt, sữa chua, cũng đều là thụ tinh thiếu nữ tỉ mỉ chế tác. Những này bánh ngọt, sữa chua, ẩn chứa linh khí tương đối ít, chính là không người có thực lực cũng có thể ăn. La Tiêm Tiêm phi thường yêu thích những này sữa chua, bánh gato, đi qua không ít địa phương La Tiêm Tiêm cũng là thưởng thức qua các loại phẩm chất bánh gato, sữa chua, bao quát một ít ba sao Michelin nhà hàng chế tác bánh gato. Thế nhưng, La Tiêm Tiêm cảm thấy, đều không có trước mắt bánh gato ăn ngon, đáng tiếc, đều là bơ, hoa quả khẩu vị, không có sô-cô-la. Coco khẩu vị, hơi hơi cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Vào lúc này, Viên Thư Kỳ cùng La Tiêm Tiêm ngồi cùng nhau. Hai cô bé thưởng thức bánh gato, uống trà ngộ đạo, sau đó tán gẫu. Hai cô bé tính cách đều hết sức tốt, rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Vừa lúc đó, Tào Diệc Dụng đứng lên nói chuyện. Đại nhân, còn có một việc tình, cũng là lão phu hôm nay đến mục đích. Viên Thư Duật gật gật đầu, người nói, chấm ngoặc kép, Tào Diệc Dụng nói rằng, lão phu cái này trưởng tôn, nhân phẩm, hình dạng coi như là khá lắm rồi. Từ lần trước nhìn thấy lệnh muội, liền chân thành với lệnh muội Viên cô nương. Lão phu muốn thay thế biểu Tào gia, đại biểu ta cái này tôn nhi, hướng về ngài cầu hôn. Ta cái này tôn nhi nhất định sẽ là ta Tào gia người thừa kế. Sau đó lệnh muội gả đi, chính là ta Tào gia tông phụ, ta Tào gia chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Viên Thư Duật nở nụ cười, người nhà họ Tào cũng thật là sốt ruột đây, dĩ nhiên ngày hôm nay liền cầu hôn. Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thư Kỳ, tiểu muội, người cảm thấy đây? Viên Thư Kỳ trên mặt dâng lên hai đám đỏ ửng, nhị ca, người xem đó mà làm thôi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn biết, Viên Thư Kỳ là một vạn cái đồng ý. Chỉ nhìn nàng hiện tại e thẹn dáng vẻ, liền biết rồi. Mà Tào Ngu Thu mang theo vài phần căng thẳng, nhìn Viên Thư Duật, chỉ lo Viên Thư Duật nói ra từ chối. Viên Thư Duật nói rằng, tiểu muội sự tình, ta một người không làm chủ được, còn muốn cùng cha mẹ ta thương lượng một chút. Nghe xong Viên Thư Duật, Tào Diệc Dụng liền biết, sự tình thành hơn nửa. Gật đầu liên tục, nên, mà tất cả mọi người nhìn về phía Tào Diệc Dụng. Tào Ngu Thu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.